PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, đất lành. Canh Long, người đang suy nghĩ gì? Kia Canh Long bên này chính xuất thần. Nghe được Côn Thúc câu hỏi, hắn lập tức liền quay trở lại. Hướng về phía Côn Thúc cười một tiếng. Biểu thị không có gì. Ừ, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Hôm nay ngươi này vừa mới đạt được đột phá. Cần phải thật tốt dưỡng tập, mới có thể nhanh hơn thích ứng. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đợi ngày mai ta có thể mang ngươi đi gặp một lần đồng hành bằng hữu. Côn Thúc lời nói xong liền trực tiếp rời đi. Chắc chắn Côn Thúc sau khi đi xa, Canh Long đem chính mình chủy thủ triệu hoán đi ra. Nghĩ đến Côn Thúc vừa mới nói là chỉ có đến lục cấp cơ giáp mới có thể đem diễn hóa thăng cấp. Kia Canh Long nhìn một chút đã biết đã thăng cấp chủy thủ. Trong lòng của hắn Mỹ tư tư, thầm nói chính mình cuối cùng là với người khác không giống nhau. Lời như vậy, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, nhất định là có thể vượt qua những người khác. Chuyên tâm thời gian tu luyện luôn là trôi qua rất nhanh. Đến khi Côn Thúc tới chào Canh Long lên đường thời điểm, kia Canh Long đã hoàn toàn thích ứng cấp bậc sau khi đột phá thân thể. Cái kia, Canh Long a, chắc hẳn ngươi cũng biết, trong cái xã hội này, chung quy là có chút nhân tư chất là cao thấp không đều. Chờ một hồi chúng ta phải đi gặp nhân, có chút biểu hiện có thể có chút quá đáng. Hy vọng ngươi có thể đủ khắc chế chính mình tính khí a. Côn Thúc bên này mới vừa phải ra ngoài, đột ngột xoay người lại, cẩn thận cảnh cáo Canh Long một phen. Nhìn Côn Thúc nhắc tới những tên kia sau khi, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Canh Long tâm lý liền có chủ ý. Hóa ra hôm nay chuyến này có thể là có chút hồng môn yến ý tứ a. Tha cho là như thế, Canh Long cũng là không sợ. Chính mình lại không đắc tội quá những tên kia. Có cái gì tốt sợ hãi? Một đường không nói gì. Canh Long ngồi trên xe, nhìn xe thất quải bát quải ra thị khu, hướng ngoại ô Đại Sơn chính giữa lái đi. Canh Long bị ngược lại có nhiều chút choáng váng đầu, trực tiếp liền dựa vào tại chỗ ngồi thượng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tỉnh lại đi, chúng ta đã đến. Chờ Canh Long bị đánh thức sau khi, nhìn của bọn hắn đặt mình trong ở một nơi xây dọc theo núi trước cửa đá. Nhìn cửa đá kia cũng không có gì kỳ lạ. Canh Long cũng không thể từ phía trên phát hiện hữu cơ giáp lực lượng nguyên tố. Ngay tại Canh Long chuẩn bị hỏi một chút Côn Thúc là chuyện gì xảy ra lúc, cửa đá ứng tiếng mở ra, một cổ hương phong phô diện nhi lai. Canh Long theo mở ra cửa đá trong chiều nhìn, khi phát hiện bên trong trang nghiêm là khác một thế giới nhỏ. Nồng nặc cơ giáp nguyên tố tồn tại, căn bản là nhất phương đào viên thánh địa. Canh Long có thể là có chút không tiếp thụ nổi, ám nơi này đạo tại sao có thể có thần kỳ như vậy tồn tại. Ha ha, rất rung động đi, đây là chúng ta tình cờ phát hiện, căn theo chúng ta hiểu, đây cũng là một vị ngũ cấp thuật giáp cao thủ lưu lại đất lành. Kia người đã không biết tung tích, chúng ta liền tạm thời chiếm dụng chỗ này. Ngoại trừ bây giờ tam cấp cuồng giáp cao thủ ở chỗ này tu luyện ngoại, chúng ta hàng năm sẽ còn chọn có tiềm lực đối tượng ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Hôm nay mang ngươi đến, chính là suy nghĩ lấy được bọn họ công nhận, cho phép ngươi ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian. Canh Long nghe một chút là làm cho mình ở chỗ này tu luyện. Hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Bằng vào trong này cơ giáp nguyên tố đậm đà độ, vậy mình tăng thực lực lên tốc độ nhất định là thật nhanh. Nhìn Côn Thúc trước hướng dưới chân núi một dãy nhà đi tới, Canh Long cũng không nhiều lời, bước nhanh đi theo. Không được, ta kiên quyết không nữa đồng ý các ngươi hành vi. Mọi người đều biết, đại chiến tùy thời đều có thể bắt đầu. Có thể là chúng ta luôn là ở một ít không cần thiết trên người lãng phí thời gian. Là bọn họ là có tiềm lực, nhưng là này chỉ là có tiềm lực thôi. Cũng không có nghĩa là bọn họ có thể ra hồn rồi. Hơn nữa, chúng ta mọi người đều biết này phương không gian cơ giáp nguyên tố là càng dùng càng thiếu. Khác đến cuối cùng, ngay cả chúng ta đột phá yêu cầu năng lượng cũng cung cấp không được. Vậy thì có nhiều chút cái mất nhiều hơn cái được. Canh Long bọn họ mới vừa tới cửa, liền nghe được bên trong kịch liệt tiếng ồn ào phát ra. Canh Long nhìn Côn Thúc ở cửa đứng, cũng không đi vào, hắn liền biết điều đứng ở Côn Thúc bên người, chờ đợi Côn Thúc an bài. Lão Ngũ, nói như ngươi vậy là không đúng. Chính là bởi vì đại chiến sắp tới, Quang Chỉ nhìn chúng ta những lão gia hỏa này là không có dùng. Chúng ta chỉ có đoàn kết nhiều người hơn mới có thể chiến thắng. Cho nên nói, ta còn là cảm giác phải buông ra sân, cho phép những người khác quá tu luyện. Bên trong căn phòng mọi người ngươi tới ta đi, ai cũng không thuyết phục được đối với phương. Ngay tại Canh Long nghĩ bọn họ chung quy sẽ không chờ ở bên ngoài thượng một ngày, chỉ cảm thấy sau lưng không khỏi cảm thấy có uy hiếp xuất hiện. Hơn nữa, loại cảm giác đó là càng ngày càng mãnh liệt. Canh Long đến cuối cùng, lại là có chút không kiên trì nổi. Thân thể bắt đầu phát run lên. Nhìn lại một bên Côn Thúc, so với chính mình cũng không khá hơn chút nào. Cái trán mồ hôi hột như trời mưa, nhanh chóng chảy xuống. Hả, lão tam ngươi đã đến rồi. Vị này tiểu bằng hữu là ngươi mang tu luyện đi. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi vào đi. Hảo đại ca, Canh Long nghe một chút Côn Thúc lại kêu người kia đại ca. Suy nghĩ Côn Thúc có nói bọn họ ban đầu là 10 người đạt được cơ giáp lực. Lại liên tưởng đến tình huống bây giờ. Canh Long biết, giữa bọn họ hẳn là dựa theo thực lực hạng. Về phần nói lão đại kia, lại cho chúng ta tạo thành lớn như vậy áp lực. Chẳng lẽ là đã đạt đến tư cấp trạng thái? Côn Thúc nhìn Canh Long ngẩn người tại đó. Hắn kéo Canh Long một chút, mang theo Canh Long đi vào bên trong phòng. Bên trong nhà đang ở tranh luận mọi người dĩ nhiên là biết lão đại tới. Bọn họ lập tức tự đình chỉ cãi vã. Mỗi một người đều nhìn về phía lão đại. Ha ha, ta đây mới đi ra ngoài mấy ngày. Các ngươi liền lại dùm beng. Ta nói rồi bao nhiêu lần. Mảnh này đất lành là mọi người tổng cộng có tài nguyên. Chúng ta không thể độc nhất. Phải cởi mở cho mọi người sử dụng. Thật đến cơ giáp nguyên tố dùng hết một ngày, chúng ta lại tìm địa phương mới là được sao? Thế nào, lão Ngũ, ngươi là không hài lòng ta đây đại ca lời nói. Muốn phản kháng sao? Lão đại ngay từ đầu còn cười híp mắt. Đến khi đến cuối cùng, sắc mặt đột ngột đại biến. Quanh thân khí thế bùng nổ. Chèn ép mọi người trong nhà đều là không thở nổi. Đại ca, ta biết lỗi rồi. Thực ra ta cũng là vì mọi người cân nhắc a. Ngươi xem nhị ca, ban đầu không cũng là bởi vì cơ giáp nguyên tố không đủ, mới chưa thành công đột phá, vẫn luôn kẹt ở tam cấp cuồng giáp trạng thái. Lão Ngũ trên người gánh vác áp lực nặng hơn, hắn có chút không đứng được, hai chân cong, thiếu chút nữa thì muốn té quỵ dưới đất. Đủ rồi, nếu như ta là đại ca, vậy các ngươi phải nghe theo ta lời nói. Ta nói, mảnh không gian này phải tiếp tục cởi mở, cho phép những người khác vào tu luyện. Sau này nếu ai còn dám phản bác, đó chính là theo ta đối nghịch. Thấy lão đại thật sự nổi giận, lão kia Ngũ có thể là không dám lại nói. Lão đại nhìn một cái tình cảnh bị rung động, hắn liền đem chính mình uy áp thu vào, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Canh Long đạo. Ha ha, tiểu tử có thể a. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy. Đợi một thời gian nhất định bất khả hạn lượng. Ngươi liền ở lại chỗ này nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Chúng ta bây giờ tình huống nguy cấp. Phi thường thiếu loại người như ngươi mới a. Đại ca này vừa nói, ánh mắt mọi người cũng di chuyển đến Canh Long trên người. Nhìn lúc này Canh Long đã từ đại ca uy áp trung thích ứng. Một chút chuyện cũng không có. Đang ngồi những người khác sắc mặt khác nhau. Bất quá đó cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không phải Canh Long năng lực cảm nhận vượt qua người thường, thật đúng là có nhiều chút không phát hiện được. Cảm ơn đại ca tác thành. Ta đây liền dẫn hắn đi an bài chỗ ở phương. Nhất định sẽ giao phó hắn không muốn tùy ý đi lại, để tránh quấy rối những người khác tu luyện. Côn Thúc lời nói xong, nhìn đại ca gật đầu một cái. Hắn liền lôi Canh Long đi ra khỏi phòng, hướng xa chỗ vách đá đi tới. Côn Thúc, tên lão đại kia thế nào lợi hại như vậy? Hắn có phải hay không là đã đột phá cấp 4? Mới vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại, chỉ sợ ta liền quỳ xuống đất rồi. Canh Long vừa nói nghĩ đến vừa mới một màn kia. Hắn trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không thoải mái. Quay đầu nhìn một chút vừa mới đợi nhà. Xác nhận lão đại kia cũng không có theo tới sau. Canh Long lúc này mới có chút yên tâm lại. Dù sao kia bị người cảm giác bị áp bách thấy. Nhưng là thập phần không thoải mái. Ừ, lão đại còn chưa tới tư cấp. Bây giờ hắn vẫn là thuộc về tam cấp cuồng giáp trạng thái. Chẳng qua là hắn cơ giáp diễn hóa vật đối với chúng ta có áp chế làm dùng xong. Áp chế, Canh Long còn không biết có vừa nói như thế. Nghĩ đến tự mình ở huyền huyễn bên trong có thấy. Pháp bảo thuộc tính tốt lắm sẽ so với người khác lợi hại. Canh Long không khỏi nghĩ chẳng lẽ là nguyên nhân này. Côn Thúc nhìn một cái Canh Long có chút mê mang. Hắn cười ha ha, tiếp tục mở miệng nói. Cái này áp chế là ngẫu nhiên. Giống như chúng ta trong xã hội, lão hồ Pháp Gờ như thế, nếu là đối phương biến hóa ra đồ vật, có thể đưa ngươi diễn hóa đồ vật cho làm hạ thấp đi. Kia ở khi đối chiến, chỉ cần song phương thực lực sai biệt không lớn, vậy tất nhiên là diễn hóa lợi hại nhất phương chiến thắng. Đại ca cơ giáp biến hóa ra là ngàn luyện truy, thế gian binh khí đều có nện tới, hắn tự nhiên là có thể áp chế chúng ta. Canh Long nghe xong những thứ này, hắn rốt cục thì công khai. Đối với cái này cơ giáp diễn hóa bộ sách võ thuật, Canh Long không nghĩ tới còn có này chú trọng. Không trách nói là đến khi đột phá lục cấp mới có thể lần nữa đối với diễn hóa thăng cấp. Hóa ra là còn có tầng này nhân tố ở. Bất quá mình là một ngoại lệ. Canh Long đem tin tức điều ra, nhìn mình diễn hóa chủy thủ kia một cột phía sau. Với chính mình kỹ năng cấp bậc như thế, có chút độ thuần thục dấu hiệu, chẳng qua chỉ là cao dọa người thôi. Canh Long tâm lý liền có so đo. Hắn biết rõ mình phía sau cố gắng phương hướng. Đó chính là nhanh chóng đem độ thuần thục luyện tập tràn đầy. Tranh thủ đem diễn hóa hình thái thay đổi càng thêm lợi hại. Đến lúc này, Canh Long trong lòng cũng là dặn dò chính mình. Nhất định phải canh càng cẩn thận. Đều nói hoài bích vô tội. Nhưng là chỉ sợ có vài người theo dõi chính mình. Nhất là cơ giáp tăng lên còn có thể thông qua hấp thu người khác lực lượng tới thực hiện. Mắt thấy kia mấy lão già nhiều năm như vậy đều ngừng trệ ở tam cấp cuồng giáp trạng thái. Mà trên người mình đúng là có nhiều như vậy bí mật. Vậy mình nhưng là càng hẳn cẩn thận. Đến, ngươi ở nơi này tu luyện đi. Chú ý một chút thời gian. Chúng ta chỉ có thể ở nơi này đợi một tuần lễ. Đến khi thời gian đến liền phải rời đi. Vì vậy ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Đúng rồi, ngươi không cần lo lắng ngươi bên ngoài bằng hữu. Này phương không gian cùng bên ngoài không giống nhau. Khi chúng ta ở trong này thời điểm, bên ngoài thời gian cơ hồ là thuộc về đình trệ trạng thái. Chờ chúng ta một tuần đi qua đi ra ngoài. Bên ngoài cũng chính là đi qua mấy phút. Tốt lắm, không trễ nãi ngươi. Thật tốt lợi dụng khoảng thời gian này tu luyện đi. Nghe một chút không gian này cuối cùng có chỗ tốt như vậy. Canh Long nhưng là kích động hư rồi. Trong lòng suy nghĩ nếu như tự mình có thể có vật như vậy thật đúng là quá tuyệt vời. Nói như vậy, chính mình tốc độ tu luyện nhất định là tăng lên gấp bội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.